thần sắc giống hệt nhau, biểu lộ ra bọn họ đối với lão già đúng là bội phục cùng tôn kính. Thanh âm vừa rơi xuống, lão liền đem ánh mắt chuyển tới trên người Mộ Chỉ Ly, nói, ngươi, cùng ta tới đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 81, Thủ tịch trưởng lão Mộ Chỉ Ly đi theo sau lão già áo đen, dần dần rời khỏi tầm mắt của mọi người. Nhìn lão già áo đen phía trước, Mộ Chỉ Ly âm thầm suy đoán thân phận của lão. Có thể làm cho 11 vị trưởng lão đối với lão cung kính như thế, cũng đã nói lên địa vị của lão so 11 vị trưởng lão kia cao hơn, mà lão lại không phải là gia chủ. Rốt cuộc lão là người như thế nào? Mặc dù trong lòng nghi hoặc vạn phần, nhưng Mộ Chỉ Ly vẫn trầm tĩnh, không lộ ra vẻ mặt suy tư hay bất cứ biểu tình nào. Lão già đã kêu nàng đến tất nhiên là có chuyện muốn nói với nàng. Nàng chỉ cần xác định lão già đối với nàng không có ác ý là được rồi. Đợi hai người đi đến một khoảng đất trống không người, lão già mới xoay người lại nhìn Mộ Chỉ Ly. Cháu rất hiếu kỳ về thân phận của ta. Lão giả mặt không biểu tình, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia yêu thương. Mộ Chỉ Ly bởi vì lúc trước tiêu hao quá lớn nguyên khí, sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, nhưng cũng không có trở ngại. Chỉ cần hào hào tu dưỡng một phen là ổn, dù sao cũng không có thương tổn căn cơ. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không có che giấu, khẽ gật đầu. Ta là Mộ gia thủ tịch trưởng lão Mộ Tuần Quân, nhưng biết rõ thân phận của ta cũng không có nhiều người. Trừ gia chủ cùng các vị trưởng lão, những người khác hoàn toàn không biết. Tại Mộ gia, trừ phi xảy ra chuyện cực kỳ trọng yếu, ta mới xuất hiện. Trong mắt những người khác, ta bất quá chỉ là một lão già quét rác ở vụ kỹ đường mà thôi. Lão già đáy mắt lộ vẻ bình tĩnh, nói ra lời này ánh mắt lại nhìn Mộ Chỉ Ly. Vài câu ngắn ngủn đã giải thích rõ ràng thân phận của lão. Nghe lời lão già nói, Mộ Chỉ Ly trong lòng thầm than, tại Mộ gia còn khá nhiều sự tình mà chính mình cũng không rõ ràng lắm. Quả nhiên, Mộ gia khổng lồ như vậy thực lực tuyệt đối không giống như mặt ngoài đang thể hiện. Có lẽ Vương gia và Tô gia cũng giống như vậy a. Nhưng rất nhanh Mộ Chỉ Ly đã tìm được điểm nghi hoặc, không khỏi lên tiếng hỏi, chẳng phải không phát sinh chuyện cực kỳ trọng yếu ngài sẽ không xuất hiện sao? Như vậy ngài bây giờ là... Chẳng lẽ Mộ gia xảy ra chuyện gì phi thường khẩn cấp hay sao? Lão giả nhìn Mộ Chỉ Ly, đáy mắt lóe lên vài tia dị sắc. Ta lần này xuất hiện ở chỗ này mục đích là vì cháu. Bởi vì nàng đến đảo yêu thù, cho nên lão mới cùng đi qua. Lão muốn biết tiềm lực Mộ Chỉ Ly đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lão muốn dùng tất cả lực lượng của mình bồi dưỡng Mộ Chỉ Ly. Giải đấu toàn quốc 2 năm sau, ở trong mắt lão hy vọng của Mộ gia hoàn toàn đặt hết lên người Mộ Chỉ Ly. Nếu Mộ Chỉ Ly không được, sợ là những người khác cũng không có hy vọng. Đây là dùng ánh mắt của lão để đánh giá. Đương nhiên, chuyện này lão tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Mộ Chỉ Ly sững sờ, chỉ vào chính mình nói, vì cháu. Bộ dáng không thể tin được, Mộ gia thủ tịch trưởng lão luôn ẩn thân bỗng nhiên xuất hiện, lại còn là vì mình. Điều này tựa hồ có chút không thể nào tin nổi. Chợt, Mộ Chỉ Ly nhớ lại lúc chính mình tại vũ kỹ đường học tập vũ kỹ, lão già cũng có mặt ở đó. Chẳng lẽ là bởi vì lão phát hiện bí mật của nàng, cho nên mới chạy tới hay sao? Trong lòng không khỏi một hồi khẩn trương, nhưng Mộ Chỉ Ly rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Sự khẩn trương nơi đáy mắt cũng biến mất triệt để. Dù sao từ đầu tới cuối vị lão già này đều chưa từng tổn thương qua nàng. Huống chi trong mắt lão nàng còn thấy được một mảnh yêu thương. Đúng vậy, là yêu thương. Mộ Chỉ Ly xem ra phần yêu thương này là phát ra từ nội tâm, cũng không phải che giấu. Huống chi lão già cũng không có lý do thương hại nàng, bởi vì bọn họ đều là người Mộ gia a. Mộ Tuần Quân nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tại vũ kỹ đường ta đã quan sát cháu rồi. Tuy ta không biết một năm qua trên người cháu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cháu không cần lo lắng, ta sẽ không tìm hiểu. Bởi vì mỗi người đều có bí mật của mình, kể cả ta, ta cũng có. Khi cháu còn bé căn bản không có cách nào tu luyện, lúc ấy vẫn là ta tự mình xác nhận, cho nên ta đối với tình huống của cháu phi thường hiểu rõ. Người khác nghĩ cháu những năm này một mực ẩn nhẫn, nhưng ta biết cháu trong một năm này mới đột nhiên bắt đầu lột xác. Không thể không thừa nhận, thời điểm biết được sự thật này ta rất kinh ngạc, đổi lại bất cứ người nào cũng đều sẽ phi thường kinh ngạc. Đây căn bản là chuyện không thể nào, chỉ là ở trên người của cháu, kỳ tích đã xảy ra. Chúng ta đều là người Mộ gia. Qua nhiều năm như vậy ta một mực hy vọng rằng Mộ gia có thể xuất hiện một người tu luyện có tư chất thượng giai, ý nói là có tư chất tốt. Chỉ là vẫn chưa tìm được, cho đến khi ta phát hiện ra cháu. Mộ Tuần Quân lặng lặng nhìn Mộ Chỉ Ly, đáy mắt phát sáng lóe ra sự kích động. Tìm kiếm nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tìm được một tiểu bối có thể bồi dưỡng. Thân làm trưởng bối như lão cảm thấy rất vui mừng. Nghe Mộ Tuần Quân nói, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng bình thường trở lại. Theo lời lão nói là có thể biết rõ ý tứ của lão, chỉ là không nghĩ tới hết thảy mọi chuyện phát sinh trên người nàng lão đều biết. Nhưng đồng thời Mộ Chỉ Ly cũng biết Mộ Tuần Quân là một người có thể tin cậy. Hắn cũng không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, nếu không hiện tại tình hình cũng không đơn giản như vậy. Hơn nữa nàng cảm thấy vị lão già trước mặt này tâm tình rất tốt. Đổi lại người bình thường nhất định sẽ vô cùng hiếu kỳ trong một năm qua trên người nàng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đây cũng là nguyên nhân làm nàng một mực lo lắng. Thiên sát cổ giới tuyệt đối không thể nói ra. Cho nên nàng cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào nàng là tại sao chỉ mất một năm thời gian nàng lại có được tu vi như vậy. Lão già đã nói mỗi người đều có bí mật, hơn nữa sẽ không hỏi đến. Điều này thật sự là quá phù hợp tâm ý của nàng rồi. Lần này ta tới chính là vì bồi dưỡng cháu, cũng hy vọng tại giải đấu lớn kia cháu có thể lấy được thành tích tốt. Mộ Chỉ Ly nhìn Mộ Tuần Quân, lão mặc dù không biểu lộ ra nhưng nàng lại cảm nhận được sự tự tin trên mặt lão. Sự tự tin theo sâu trong nội tâm tràn ngập ra, tựa như quyền uy của một người ở trên cao, lại để cho người khác không tự kìm hãm được mà tin phục. Chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó lại để cho người khác có loại cảm giác kính nể. Mộ Chỉ Ly cũng không phải loại người cổ hủ. Nhìn bộ dáng thoải mái của Mộ Tuần Quân khi đối phó với Lý Khuê Đạt là biết rõ thân thủ của lão rồi. Cao thủ như vậy tuyệt đối có thực lực làm lão sư của nàng. Có lão dạy bảo nàng có thể giảm bớt không ít thời gian đi đường vòng. Nàng hiện tại cần có nhất chính là cái gì? Là thực lực. Đã như vậy, nàng như thế nào lại cự tuyệt? Cảm ơn trưởng lão. Mộ Chỉ Ly ôm quyền cung kính nói. Đây là cung kính từ trong lòng. Dù sao vị thủ tịch trưởng lão này cũng là lão sư đầu tiên của nàng tại Thiên Huyền Đại Lục. Chứng kiến phản ứng của Mộ Chỉ Ly, Mộ Tuần Quân cũng không có trực tiếp gật đầu, mà mở miệng nói. Huấn luyện của ta sẽ rất nghiêm khắc. Cháu có thể kiên trì được không? Nếu cháu có thể kiên trì, tiến bộ của cháu tuyệt đối sẽ không nhỏ. Nếu cháu không cách nào kiên trì, hiện tại có thể nói một tiếng, ta cũng không cưỡng bức cháu. Lúc nói lời này, vẻ mặt Mộ Tuần Quân rất nghiêm túc. Trong mắt lão, để trở thành một cường giả, thiên tư tuy rất trọng yếu nhưng kiên trì lại trọng yếu hơn. Ăn không hết khổ, người căn bản không có khả năng đi xa. Cường giả thành danh có người nào không bỏ ra biết bao mồ hôi cùng máu. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly trong mắt tràn đầy kiên định, cháu nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Nàng còn rất nhiều việc cần hoàn thành, làm sao có thể không kiên trì. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, bất kể mọi khó khăn khổ sở nàng đều nguyện ý. Rất tốt, hôm nay cháu về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện. Mộ Tuần Quân gật đầu. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly kiên định như vậy, lão tự nhiên là phi thường vui vẻ. Nếu Mộ Chỉ Ly trần chờ chỉ trong giây lát, lão nhất định sẽ rất thất vọng, thậm chí cũng sẽ không dạy bảo nàng. Bởi vì không có phần tâm tính kia, dù đi nơi nào cũng sẽ không phát triển được. Lão cũng không có hứng thú với người như thế. Từ đầu đến cuối, Mộ Tuần Quân đều không có hỏi qua việc Lý Thừa Dương bị giết. Bởi vì nhìn biểu hiện của bọn hắn lão cũng đã hiểu được quá trình này. Có một số việc căn bản không cần hỏi. Lúc Mộ Chỉ Ly trở về, lều vải một lần nữa đã được dựng xong. Nàng không khỏi cảm khái tốc độ hoàn thành này đúng là rất nhanh. Trực tiếp đi vào trướng bồng của mình, nàng bây giờ thật sự suy yếu. thiên lực trong cơ thể lúc này đã biến mất không còn, lại còn bị nội thương. Trầm tĩnh lại, nàng cảm giác mình toàn thân đều đau. Dùng ngân châm xử lý xong miệng vết thương, Mộ Chỉ Ly bắt đầu tu luyện. Trong thân thể một tia thiên lực đều không có, cảm giác phi thường khó chịu, thật giống như cả người bị ép khô. Trong không khí, một tia thiên lực chui vào trong cơ thể Mộ Chỉ Ly. 108 đường kinh mạch đồng thời hấp thu lấy thiên lực. Tốc độ so với người khác mà nói phải nhanh hơn nhiều. Tốc độ gấp 108 lần giúp cho nàng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lúc Mộ Chỉ Ly tiến hành tu luyện, Mộ Nhược Hiên bọn họ cũng là đang tiến hành chữa thương, dù sao bọn hắn cũng bị thương không nhẹ. Sáng sớm hôm sau, Mộ Chỉ Ly từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, nguyên bản sắc mặt vốn tái nhợt lúc này đã hồng nhuận không ít. Trải qua một đêm tu luyện, thân thể của nàng đã tốt hơn nhiều. Đây cũng là chỗ thần kỳ của việc tu luyện. Nếu là ở thế kỷ 21, bị thương như vậy khẳng định phải nằm viện dăm bữa nửa tháng. Nhưng nàng bây giờ chỉ cần tu luyện một đêm, thân thể đã tốt hơn nhiều. Thiên lực có thể tự động trị hết miệng vết thương. Mộ Chỉ Ly nhìn sắc trời, sau đó đi đến địa điểm mà hôm qua hai người đã nói chuyện với nhau. Lúc rời đi, Mộ Tuần Quân nói cho nàng biết hôm nay ở chỗ này tập hợp. Lão căn dặn nàng chỉ được tới một mình. Tới nơi, nàng phát hiện Mộ Tuần Quân đã đứng ở đó đợi nàng. Mộ Tuần Quân xoay người lại nói, theo ta. Nói xong cũng không nhìn Mộ Chỉ Ly, liền quay người rời đi. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly chỉ có thể đi theo Mộ Tuần Quân, nhưng trong lòng thì đang suy đoán hắn sẽ dùng phương pháp nào để huấn luyện nàng. Tốc độ chạy của Mộ Tuần Quân thật nhanh, tu vị càng cao tốc độ càng nhanh. Song khi lão nhìn thấy Mộ Chỉ Ly có thể bảo trì khoảng cách chạy ở phía sau mình, tốc độ không khỏi lần nữa tăng lên vài phần, hiển nhiên muốn nhìn xem tốc độ cực hạn của Mộ Chỉ Ly. Lão còn nhớ rõ lúc trước tại đại hội gia tộc, Mộ Chỉ Ly cũng từng bày ra tốc độ. Lúc ấy lão chỉ thoáng nhìn, nhưng lại không rõ ràng lắm đến tột cùng có thể nhanh đến mức độ nào. Trong mắt lão, Mộ Chỉ Ly có thể học được kỹ năng hạng nhất này, đối với nàng mà nói là chỗ tốt vô cùng. Mộ Chỉ Ly nhìn thấy Mộ Tuần Quân tăng tốc độ của nàng cũng tăng theo. Mộ Tuần Quân quay đầu lại thấy Mộ Chỉ Ly như trước không chút hoang mang chạy phía sau mình, thậm chí khoảng cách giữa hai người không có chút nào biến hóa, đủ để chứng minh nàng không có chút áp lực nào. Nếu như tốc độ không theo kịp, nàng không thể nào một mực bảo trì được khoảng cách như vậy. Kết quả là, Mộ Tuần Quân lần nữa tăng tốc, mà Mộ Chỉ Ly cũng lại lần nữa tăng tốc. Loại tình huống này không ngừng tiếp diễn. Trên đường không khỏi đụng phải một ít người, nhưng mà bọn họ căn bản không thể nhìn rõ thân ảnh của hai người. Chỉ cảm thấy đột nhiên nổi lên một trận gió sau đó đột nhiên biến mất. Tốc độ như vậy thật sự có chút kinh người. Cuối cùng, Mộ Chỉ Ly có chút theo không kịp Mộ Tuần Quân. Dù sao ngoài tu vi chênh lệch, thiên lực của nàng vẫn còn kém Mộ Tuần Quân rất xa. Trong lòng thầm than thủ tịch trưởng lão tốc độ quả thực không phải nhanh bình thường. Lúc trước giao thủ với người mạnh như Lý Khuê Đạt, tốc độ của nàng có thể cùng hắn tương xứng. Hiện tại so cùng thủ tịch trưởng lão, nàng vậy mà theo không kịp tốc độ của lão. Qua đó có thể thấy được thực lực có bao nhiêu chênh lệch rồi. Trong khi Mộ Chỉ Ly thầm than, thì Mộ Tuần Quân cũng thất kinh. Với tu vi hiện tại của Mộ Chỉ Ly có thể đạt tới tốc độ như vậy thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Phỏng trong cùng thế hệ người có thể cùng nàng so tốc độ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mộ Nhược Hiên bọn hắn khẳng định không có khả năng đuổi kịp rồi. Ước chừng 15 phút sau, Mộ Tuần Quân dừng cước bộ. Tuy chỉ 15 phút, nhưng hai người đã đi được một quãng rất xa. Nguyên do hai người bọn họ tốc độ quá nhanh, nếu đổi lại là những người khác mà nói, sợ là phải mất 45 phút đi. Dừng lại, ánh mắt Mộ Chỉ Ly rơi trên mặt Mộ Tuần Quân, không biết lão muốn huấn luyện chính mình cái gì. Lần này chủ yếu huấn luyện phản ứng, tốc độ cùng với năng lực ứng biến của cháu. Quá trình này rất thống khổ, cần sự nhẫn nại thật lớn. Hơn nữa, ta sẽ không xuất thủ giúp cháu. Nghe vậy, tâm Mộ Chỉ Ly trầm xuống, nhưng trong mắt lại tràn đầy kiên định. Hiện tại muốn cháu làm như thế nào? Mộ Tuần Quân đi đến phía trước đem một tảng đá lớn di chuyển. Tảng đá ước chừng nặng hơn ngàn cân, nhưng đối với Mộ Tuần Quân lại không tạo thành chướng ngại gì. Tuy nhiên điều khiến Mộ Chỉ Ly chú ý không phải là cái này, mà là thứ gì dưới tảng đá lớn đó. Một mảnh đông nghịt, toàn bộ đều là cánh sắt kiến bay. Cánh sắt kiến bay, ma thú nhất giai, đối với người nguy hại cũng không lớn, chỉ là một khi bị nó đụng phải, cái cánh cứng rắn của nó sẽ đâm vào da, gây ra nhiều cơn đau đớn. Nơi này là huyệt động của cánh sắt kiến bay, trong đó có ngàn vạn con cánh sắt kiến bay. Mặc dù Mộ Chỉ Ly đã có chuẩn bị trước, nhưng hiện tại nhìn thấy một màn này vẫn cảm thấy da đầu tê dại, lạnh hết cả người. Cháu bây giờ đi vào, dùng kiếm của cháu để ngăn cản sự công kích của đàn cánh sắt kiến bay. Có thể kiên trì bao lâu thì kiên trì, không được đi ra, không cần phải gấp. Huấn luyện là cần tiến hành theo chất lượng. Mộ Chỉ Ly nhìn thoáng qua kiếm trên tay, lại nhìn thoáng qua một mảnh đông nghịt kia, liền thở dài. Tình huống này thật sự là khiêu chiến lòng người a. Không một chút do dự, Mộ Chỉ Ly đi thẳng vào trong huyệt động. Sau 15 phút, Mộ Tuần Quân đem tảng đá lấp lại ở lối ra, ánh sáng biến mất, cái gì cũng đều không thấy rõ ràng. Gia viên đột nhiên bị xâm nhập, đàn cánh sắt kiến bay tự nhiên cũng là nhất trí đối ngoại. Từng con lần lượt như che già măng mọc sao, ngư ơi trước hy sinh, người sau tiếp bước, bay đến hướng Mộ Chỉ Ly công kích. Mộ Chỉ Ly hiện tại trong tầm mắt chỉ còn lại một tầng hắc ám, cái gì cũng đều không thấy rõ, chỉ có thể nương theo thanh âm kết hợp cùng với giác quan và cảm giác. Kỳ thật có thể nói căn bản không cần cảm giác, bởi vì tại chung quanh của nàng toàn bộ đều là cánh sắt kiến bay. Lúc này, Mộ Chỉ Ly động, bảo kiếm trong tay nàng không ngừng múa may vũ động, âm vang thanh âm ở bên người Mộ Chỉ Ly không ngừng truyền ra. Đây là do kiếm va chạm với cánh sắt kiến bay phát ra thanh âm. Mộ Chỉ Ly đã dùng hết tất cả kỹ năng để ngăn cản đàn cánh sắt kiến bay nhưng vẫn để rất nhiều con lọt lưới. Trong cái huyệt động nhỏ bé này, nàng không có không gian để phóng thích tuyệt chiêu, chỉ có thể dựa vào kiếm trong tay mình kiếm để đối phó. Đây cũng là dụng ý của Mộ Tuần Quân. Từng đợt nối tiếp tập kích, Mộ Chỉ Ly bảo kiếm trong tay vung lên ngày càng vô lực. Loại này nhiều vô cùng vô tận, giết không hết. Đàn cánh sắt kiến bay rất dễ dàng để cho trong lòng nàng sinh ra mệt nhọc. Bọn chúng như con thiêu thân không biết nguy hiểm liên tục hướng phía Mộ Chỉ Ly công kích, muốn đem Mộ Chỉ Ly đuổi đi. Những thứ này mặc dù đối với thân thể Mộ Chỉ Ly không gây trở ngại, chỉ có thể đủ sinh ra cơn đau, nhưng loại này đau đớn cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Trên người đồng thời xuất hiện nhiều đau đớn như vậy, đổi lại người bình thường sợ là đã sớm hỏng mất. Nhưng mà, dù cho thể xác và tinh thần đều mệt, ánh mắt Mộ Chỉ Ly vẫn không chút biến hóa. Kiên trì, nàng nhất định phải kiên trì, nàng không thể ngã xuống. Tín niệm này không ngừng nâng đỡ nàng, trong đầu không ngừng nghĩ, lại kiên trì một giây. Cứ như vậy, một giây kế tiếp một giây, tinh thần đã tiếp cận trạng thái chết lặng, nhưng là tay của nàng như trước cứ vung vẩy. Bên người thi thể cánh sắt kiến bay đã xếp thành một đống. Thiên Nhi thấy một màn như vậy trong lòng cảm thấy một hồi chua xót. Loại huấn luyện này quá mức thống khổ, đổi lại là nàng khẳng định sẽ không nghĩ ra được. Cái này chẳng những là đối với thân thể khiêu chiến, càng là đối với tâm lý khiêu chiến a. Không gian một tầng hắc ám cùng vô tận công kích này dễ dàng tàn phá tinh thần làm cho trong lòng người sụp đổ. Bất quá qua một thời gian, Thiên Nhi đối với Mộ Tuần Quân cũng bắt đầu bội phục. Nếu Mộ Chỉ Ly có thể thông qua cửa ải này, như vậy tâm lý của nàng có thể phát triển không nhỏ. Tương lai gặp lại tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không sụp đổ. Xem thấy Mộ Chỉ Ly ánh mắt kiên định, nội tâm nàng càng vui mừng. Có đồng bọn như thế này phi thường không tệ. Nàng tin tưởng Mộ Chỉ Ly nhất định sẽ trở thành cường giả, mà nàng sẽ cùng nàng ấy kề vai sát cánh. Mộ Tuần Quân đứng bên ngoài tảng đá nên không thấy rõ tình huống đang phát sinh bên trong, nhưng từ thanh âm bên trong truyền tới lão cũng là có thể rõ ràng một ít. Bất quá theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, trên mặt lão cũng dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể giữ vững trong thời gian lâu như vậy, lúc trước lão cũng không thể kiên trì lâu như thế. Bất quá ngoài kinh ngạc lão còn cảm thấy vui vẻ. Sau khi tiếng vang chấm dứt, Mộ Tuần Quân mở cử thạch. Mộ Chỉ Ly đã lâm vào hôn mê, toàn thân nàng nhiễm một màu xanh tím, tất cả đều là bị cánh sắt kiến bay công kích,